Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 680, thứ 680 chương không lương tâm tiểu hỗn đàn. Hôm nay canh tân hoàn tất, ngoặc kép chấm chấm, kia không đồng nhất dạng, tiểu Mặc Hiên mới sẽ không thừa nhận, hắn cảm thấy hắn tân muội muội nói cũng có đạo lý đâu. Tiểu An Mễ nháy hai mắt thật to. Thật giống như là muốn hỏi vì sao không đồng nhất dạng. Tiểu Mặc Hiên đáp không được, lại không muốn đổi giọng, liền lại lộ ra quen thuộc mặt, rất thần khí cõng lên tay nhỏ bé. Chờ ngươi giống ta như nhau học trung học thời gian liền đã hiểu. Học sinh tiểu học không muốn hỏi nhiều như vậy, nghe rất thâm ảo a. Tiểu An Mễ nghĩ nghĩ, liền bắt hắn cho đánh. Không lương tâm tiểu gạch dưới phúc hắc. Tiểu hỗn đàn, tiểu Mặc Hiên bưng bị đánh một cái thí thí, nổi giận, giơ quả đấm nhỏ, làm bộ muốn đánh trở lại. Hai tiểu gia hỏa ở trong phòng đầy đất chạy, trái lại lại vô tâm tư suy nghĩ bi thương khổ sở vấn đề. Hai người ngoạn náo được mệt mỏi, siêu vẹo sức sẹo đảo đến choang thượng, ngáy khò khò khởi đến, cho nên sáng ngày hôm sau, Mặc Chiết Ngạn bắt được bệnh viện kiểm tra kết quả. Qua đây cùng Tiểu An Mễ báo hỉ thời gian, nhất thời kích động không thấy rõ, chăn một vén, thiếu chút nữa đem nhi tử ném trên mặt đất đi. Hoàn hảo hắn phản ứng mau, đúng lúc tiếp được nhi tử, nếu không Tiểu Mặc Hiên hôm qua vừa mới bị đánh quá một chút thì thí. Hôm nay khả năng sẽ phải ngã thành hai cánh hoa bị đánh quá thí thí. Mắt tròn xoe kiểm tra kết quả nói, Tiểu An Mễ không sinh bệnh gì. Nàng chỉ là dạ dày xác thực không tốt lắm, phải nói, là tiên thiên phát dục bất gạch dưới lương, toàn bộ dạ dày hệ thống đô rất yếu, hiện tại khả năng còn nhìn không quá ra cái gì, chỉ là cảm thấy nàng rõ ràng đang ở trường thân thể thời gian. Ăn cũng rất chú ý dinh dưỡng, lại không yêu trường cái không yêu trường thịt, thế nhưng vạn nhất một ngày kia, nàng thật bất hạnh sinh rất bệnh nghiêm trọng. Nàng tiên thiên cơ sở kém nhất dạ dày, liền sẽ trở thành vì trước hết không thể chịu đựng bệnh ma tàn phá. Cấp tốc suy nhược đi xuống khí quan, đến lúc đó sẽ rất ảnh hưởng tật bệnh đến tiếp sau trị liệu. Kết quả này mặc dù nói không hơn thật tốt, lại so với bọn hắn lo lắng hảo được nhiều Lamani coi như là tiên thiên phát dục bất gạch dưới lương. Thế nhưng thầy thuốc cũng nói, hiện tại phát hiện được sớm. Chỉ phải chú ý điều dưỡng, sẽ từ từ dưỡng qua đây, để cho bọn họ không cần thật chặt chương. Thế nhưng Lưu Mỹ Vi cũng không dám thả lỏng thần kinh. Vài ngày sau chính là cuối kỳ thi, Tiểu An Mễ nói nàng muốn thi xong lại đi, cho nên Lưu Mỹ Vi liền kế hoạch đợi lát nữa mấy ngày. Mang theo kế nữ ly khai dạ viên đảo, đi thành phố A Đại học A phụ thuộc bệnh viện xếp hàng đeo chuyên gia hào. Đi tìm quốc nội trung y quyền uy kỳ duyên niên đại phu nhìn nhìn. Giống như vậy đối thân thể trường kỳ điều trị, nàng cảm thấy vẫn là thích hợp hơn nhìn trung y. Mặc Chiết Ngạn cũng đồng ý an bài như thế. Mặc gia cứ như vậy khôi phục yên lặng, cho nên tiểu Mặc Hiên, ở nơi này một ngày, chạy sắp 20 thứ cầu tiêu. Mắt tròn xoe, bởi vì tối hôm qua hắn chạy đi tìm hắn tân muội muội thời gian. Quên mang giày. Chân trần nhà ở trên sàn nhà đứng yên thật lâu. Hắn cảm lạnh, hôm nay tiêu chảy, tiểu Mặc Hiên đi vẫn là đẹp trai tiểu thân sĩ tuyến đường. Hắn một chút cũng không muốn như vậy cùng phòng vệ sinh tiếp xúc thân mật. Hắn cảm thấy nói chuyện, lại đột nhiên vẻ mặt việc lớn không tốt, vùi đầu hướng phòng vệ sinh xông gì đó. Nhưng phá hư hình tượng, cho nên vị này tiểu bằng hữu hôm nay tâm tình hết sức phức tạp. Ở lần thứ 19 từ phòng vệ sinh lúc đi ra. Tiểu Mặc Hiên vừa lúc đụng phải bị A-di gọi đi nước ăn quả Tiểu An Mễ. Bởi vì hôm nay vẫn rất bận, biết hắn tân muội muội không có việc gì sao, Tiểu Mặc Hiên còn không có cơ hội hào hào chúc mừng nàng một câu đâu. Tiểu gia hỏa lập tức đĩnh trực sống lưng, làm bộ một chút cũng không bởi vì chạy cầu tiêu chạy được chân đô mềm nhũn. Khôi phục đẹp trai tiểu bộ dáng, muốn cùng tân muội muội nói chuyện, hôm nay canh tân hoàn tất, ha ha, Ta thích viết manh manh tiểu bằng hữu tương đương phía sau tình tiết hội càng lúc càng ấm áp thích. Huy móng vuốt, hay là muốn cầu phiếu phiếu A. Hết chương.